Vạn Dạ Chi Chủ, chương 187, ba cái danh túc. Góc truyện audio.com. Chấm, bệ hạ. Trên thực tế, ngay tại hoàng đế mở miệng lập tức, Ninh Minh tựu dự cảm đến sự tình không ổn, đang muốn mở miệng ngăn cản, nhưng vẫn là đã chậm. Chính mình song tử phân thân, sau này vừa lui, ngóc đầu lên, dùng lỗ mũi đối với hoàng đế, giống cái phản nghịch tên côn đồ, ngươi cũng xứng. Hắn nói như thế, vừa loáng ở giữa, hoàng đế tựu ngây ngẩn cả người, một lát đều không biết nên làm gì tỏ vẻ. Lớn mật, làm càn, khá lắm coi trời bằng vung cuồng đồ. Đồng thời, hoa cái điện nội, đám kia văn võ bá quan mỗi người đều kinh sợ, mà ngay cả Triệu Ly, Trúc Vô Song, Uất Trì Tuyết những này thiên khu viện đệ tử, lúc này cũng gần như khoa trương địa nhìn xem Ninh Minh cùng phân thân của hắn. Cái này chỗ nào là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Cái này căn bản tựu là hầm cầu ở bên trong thắp đèn lồng. Muốn chết, thông suốt, Vũ Bá Hầu giờ phút này đồng dạng đối với Ninh Minh giật nảy mình. Thầm nghĩ nói, Đại Minh Hầu đặc biệt nghiêu bức cũng thì thôi. Như thế nào liền thủ hạ của hắn đều như vậy nghiêu bức hò hét. Đúng lúc này, Ninh Minh tranh thủ thời gian cứu chàng. Hướng về phía cây khác chính mình. Một tiếng quát chói tai. Cho ta đứng đấy. Bá. Thứ hai lập tức tựu đặt mông ngồi trên mặt đất. Đừng nói. Tuy nhiên thằng này trên mặt rất ngạo khí. Nhưng động tác này lại cùng nghe lời cầu cầu đồng dạng. Cái này. Nhìn xem một màn này. Nguyên bản những cái kia muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình đại chu quan viên. Lại một lần địa ngây ngẩn cả người. Không chỉ điểm bệ hạ nhận tội. Sau một khắc, Ninh Minh cố nén không được tự nhiên. Mở miệng lần nữa nói. Thoáng chốc, thiếu niên kia tựu nhìn về phía hoàng đế. Dùng một bộ cực kỳ khó chịu ngữ khí nói. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Nhưng, xin lỗi, Triệu Ly, Trúc Vô Song. Thôi tể tướng đợi đại chu quan viên. Ở đây tất cả mọi người gần như hóa đá. Khá lắm, cái này quả nhiên là tại nhận tội. Nhất là Vũ Bá Hầu. Lúc này mọi người xem ngây người. Hắn sống lớn như vậy. Cái gì quỷ dị cấm kỵ chưa thấy qua. Nhưng trước mắt này một màn quá mức hoang đường. Không hề ăn khớp đáng nói. Giống như là vừa ra không rời đầu hài kịch. Kính xin bệ hạ thứ tội. Đồng thời, Ninh Minh kiên trì, đứng dậy, tiểu tử cái này thần thông chính là như vậy. Tuy nhiên nhìn như cùng thiên cô tinh song tử cấm kỵ đồng dạng. Nhưng lại có ngày đêm khác biệt, lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là, hoàng đế đã gặp phải như thế. Vô lễ, đối đãi, lúc này rõ ràng không có tức giận, ngược lại trong mắt lộ ra một vòng có chút hăng hái ý tứ hàm xúc. Hắn đánh gãy Ninh Minh mà nói. Trẫm đã nhìn ra, người cái này phân thân. Tựa hồ, không thế nào nghe lời. Hắn không phải không nghe lời. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói. Hắn là ưa thích cùng người khác phản lấy đến. Thoại âm rơi xuống. Hoa cái điện nội. Không biết là cái kia lão già chết tiệt không có đình chỉ. Phốc phốc, quảng cáo. Lại xem xét. Vũ Bá Hầu cùng với chân cơ bọn người. Trên mặt đồng dạng có chút buồn cười. Tất cả đều kéo căng lấy khuôn mặt. Cùng bản thể phản lấy đến. Cái này biểu diễn có làm được cái gì? Cho mình ngột ngạt. Mà ngay cả những cái kia đại điện thị vệ. Giờ phút này đã ở âm thầm nói thầm. Bất quá. Một màn này ngược lại là tách ra thế nhân trong nội tâm đối với song tử cấm kỵ kiêng kỵ. Phải biết rằng. Thiên cô tinh nhất mạch tu sĩ phần thứ hai thân. Đó cũng không phải là cùng bản thể phản lấy làm. Mà là trực tiếp muốn giết chân thân. Mà chuyển biến thành. So sánh dưới. Ninh Minh phân thân. Tuy nhiên cái kia một chút. Nhưng tự hồ coi như là miễn miễn cưỡng cưỡng. Bình thường a. Trên ghế rồng. Hoàng đế nguyên bản chống cái cằm để tay dưới đi. Xem bộ dáng là nhấc lên tinh thần. Hắn nhìn xem cái kia ngoan ngoãn ngồi dưới đất thiếu niên. bỗng nhiên nói, ngươi, không nên tới gần trẫm. Lập tức, cái kia cùng Ninh Minh giống như đúc thiếu niên liền đứng lên. Cũng đi thẳng về phía trước. Đi đường tư thế cái kia gọi một cái hung hăng càn quấy. Hai tay bãi xuống, bước chân bước được thật lớn, lớn mật, điện trước thị vệ đầu óc đại khái cũng thiếu gân. Dù sao hoàng đế nói có đúng không muốn, hết lần này tới lần khác tiểu tử này rõ ràng dám không nghe. Có thể hoàng đế lại khoát tay nói, bọn ngươi đừng nhúc nhích, lại để cho hắn tới. Lời này lại để cho Ninh Minh cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt khác thường. Chẳng lẽ hoàng đế đây là muốn nếm thử, dạy dỗ, phân thân của mình hay sao? Rất nhanh, thiếu niên kia liền đi tới hoàng đế phía trước. Hoàng đế lại nói, không muốn ngồi dưới đất. Thứ hai đặt mông an vị dưới đi. Được, hoàng đế cũng là người thông minh. Thoáng cái tựu thượng thủ. Ha ha ha ha, thú vị, sau một khắc, hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng. Mà bắt đầu, cái này lại để cho hoa cái điện thượng văn võ bá quan. Trong nội tâm cũng là cảm thấy cổ quái cực kỳ. Lại nói, đã nhiều năm như vậy, ai dám không nghe hoàng đế mà nói. Đại khái là ngày hôm nay gặp, phản nghịch, thiếu niên, cảm thấy mới lạ, gặp hoàng đế tựa hồ còn rất cao hứng. Ninh Minh vốn là kinh ngạc, sau đó lập tức mượn cơ hội này. Khởi bẩm bệ hạ. Đây chính là ta Khải Minh Tinh đệ nhị thần thông. Phần thứ hai thân, cái thằng này cũng là gọi là phế, Địa Khôi nói là. Nằm ngửa đại pháp, song từ lại biên cái. Phần thứ hai thân, lại nói trở về chính đề. Lập tức đã có người nhảy ra ngoài. Khải Minh Tinh thần thông. Vì sao cùng Thiên Cô Tinh cấm kỵ như thế tương tự? Ninh Minh cũng không để ý cái kia quan viên. Đối với Hoàng Hoàng Đế Đạo, tiểu tử lúc trước lĩnh ngộ đến cái này một thần thông lúc, trong nội tâm cũng hiểu được không đúng, sợ hãi, bởi vậy mới một mực giấu giếm. Nghe vậy, Vũ Bá Hầu nhíu mày, Tiền Văn đề cập tới, hắn vốn là Đông Hải Trích Tinh giáo đích đương đại giáo chủ. Bầu trời đầy sao như bùn cát, nhưng được 7-8 phần cũng đều hiểu rõ. Duy chỉ có cái này cái gì Khải Minh Tinh. Nói thật, Vũ Bá Hầu đọc qua rất nhiều sách cổ. Chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì ghi lại. Thậm chí còn, Vũ Bá Hầu đêm xem tinh tưởng. Tìm cả buổi cũng không phát hiện cái gì kia Khải Minh Tinh. Bệ hạ, lập tức, Vũ Bá Hầu lại một lần địa đứng dậy. Chắp tay nói, theo dưới tay của ta Uất Trì Tuyết theo như lời. Ở đằng kia dưới mặt đất thanh đồng trong điện, Ninh Minh tựa hồ còn vận dụng qua một cái khóa sắt hình dáng quỷ dị năng lực. Thập phần đáng sợ, như thế trọng nhiễu sóng hiểm nghi. Tuy nhiên hắn là giả oanh một thành viên. Nhưng, càng có lẽ giết, lời vừa nói ra, Ninh Minh thật sự là giết Vũ Bá Hầu tâm đều có. Thằng này rốt cuộc là cái đó gần không đúng. Chính mình cùng ngươi lại không có oan không thù, nhằm vào chính mình một tiểu nhân vật có tất yếu sao? À hát, hoàng đế lại mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh tắc thì mắt nhìn Uất Trì Tuyết. Thứ hai đứng sau lưng Vũ Bá Hầu. Trên mặt đẹp biểu lộ đạm mạc, như là cũng không thèm để ý sinh tử của mình hay không? Sau một khắc, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, cũng nhìn thẳng Uất Trì Tuyết, nói. Tiểu tử thật sự không biết, ta hôm nay tựu đứng ở trước mặt các ngươi, ngươi cảm thấy ta là không bình thường, đáng chết. Uất Trì Tuyết như trước mặt không biểu tình, Vũ Bá Hầu tắc thì cười lạnh một tiếng, giả oanh dĩ vãng giết người cảm giác không phải là như vậy. Thấy thế, là cá nhân đều tin tưởng, Vũ Bá Hầu nhằm vào Ninh Minh kỳ thật vẫn là vì vặn ngã hắn sau lưng Đại Minh Hầu. Hoàng đế cũng đã nhìn ra, trong nội tâm ẩn ẩn có chút không thoải mái, nói nhiều hơn nữa lượt đều vô dụng, Vũ Bá Hầu là quyết tâm cùng với Dạ Oanh gây khó dễ. Mà đúng lúc này, Thiên Khu Viện Trưởng Tôn Không, Bàng Diêu, Đồng Đông Phương Yết Kiến, nương theo lấy vài đạo từ xa đến gần thanh âm, Ba cái thương nhan tóc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả bỗng nhiên tiến vào Hoa Cái Điện. Thoáng chốc, trong điện đại chu quan viên kể cả Vũ Bá Hầu đều ánh mắt biến đổi. Cái này ba cái lão nhân địa vị cũng không nhỏ, đều là chu tước viện đỉnh cấp trùm. Thì ra là nghiên cứu tinh thần cấm kỵ đại nghiêu, tại tu hành giới có tương đương trọng địa vị vạn tinh sách. Kỳ thật tựu là trưởng tôn không cùng đồng Đông Phương biên soạn. Ba vị này lão nhân còn phát biểu qua không dưới hơn 10 quyển sách về tinh thần cấm kỵ văn vẻ. Giải quyết rất nhiều chỗ nhầm lẫn, trợ giúp tu sĩ lẩn tránh tu hành bên trong đích phong hiểm. Đơn giản mà nói, cái này tam lão tuyệt đối là đại chu vương triều danh túc. Đức cao vọng trọng giường cột nước nhà. Sau khi chết đều xứng hưởng thái miếu cái chủng loại kia. Giờ phút này, hoàng đế cũng ngồi thẳng dáng người. Hắn đối với trên triều đình văn võ bá quan không thế nào quan tâm. Đối với cái này một ít tu hành trùm hay là tương đương coi trọng. Bằng không, ba vị này lão nhân đi Bắc Nguyên. Cái kia đại chu vương triều cũng không chỗ để khóc. Trong đó một cái còng xuống lấy lưng bạch chịu già người. Chắp tay nói, bệ hạ, đã cách nhiều năm, rốt cục mở một lần tảo triều. Lão phu thật là vui mừng a hát. Hoàng đế cười nói, ta đại chu vương triều nhân tài đông đúc. Từng cái vị trí đều có người tài ba đảm nhiệm. Từng cái sự kiện đều có thể trước tiên đạt được giải quyết. Không cần quá mức rườm rà hình thức trình tự. Đơn giản, nhả rãnh, dưới hoàng đế không thích vào triều chuyện này về sau. Lão nhân kia nhìn về phía Ninh Minh, đi thẳng vào vấn đề nói. Lão phu hôm nay đến đây, là vì Khải Minh Tinh một chuyện. A hát, hoàng đế hai mắt nhắm lại, mà bắt đầu, Ninh Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là có chuyện gì? Lão nhân đang tại cả triều văn võ. Nói ra, từ khi Ninh Minh tiến vào thiên khu viện về sau, chúng ta vẫn tại quan sát hắn. Đối với Khải Minh Tinh hết sức tò mò. Gần đây nghe nói Ninh Minh hắn còn từ đó lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc. Càng là kềm nén không được trong lòng đích thăm dò dục. Có phần muốn cùng Ninh Minh trao đổi một phen. Bên cạnh, lại một cái tóc bạc mặt hồng hào. Da thịt hồng nhuận phơn phớt lão nhân mở miệng nói. Về phần mọi người chỗ lo lắng cấm kỵ một chuyện. Xin yên tâm. Kẻ hèn này từng tiếp xúc gần gũi đếm rõ số lượng không kể xiết ngũ phẩm. Lục phẩm đợi nhiễu sóng tu sĩ. Đằng sau cũng có thể đối với Khải Minh Tinh làm ra một cái nguyên vẹn điều tra nghiên cứu. Rất nhanh, Vũ Bá Hầu tự nhíu mày. Có ý tứ gì? Cái này ba cái chu tước viện đỉnh cấp trùm. Đại chu vương triều danh túc là ra mặt bảo vệ cái này Ninh Minh. Quảng cáo. Những thứ khác đại chu quan viên cũng rất là khó hiểu. Nhưng tựa hồ cũng nói được thông. Dù sao, cái này ba cái lão nhân vốn chính là nghiên cứu tinh thần. Trên ghế rồng, hoàng đế ngón tay nhẹ thủ sẵn điêu khắc lấy kim long lan can. Mục có trầm tư, phảng phất nghĩ đến có chút sự tình. Thiểu nghiêng về sau, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói. Loại sự tình này. Chỉ cần thông báo một tiếng là tốt rồi. Làm gì lên điện nói? Ninh Minh bình thường hay không? Trẫm trong nội tâm đều có định đoạt. Không cần lo lắng. Lời vừa nói ra, Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đích thạch đầu cuối cùng là rơi xuống suy sụp. Vạn không nghĩ tới, chu tước viện ba cái đại lão lại có thể biết ra mặt đến bảo vệ chính mình. Đến lúc đó, bọn hắn một lần nữa cho chính mình Khải Minh Tinh khai mở cái gì chứng minh. Cái kia vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng hả? Nghĩ như vậy, Ninh Minh mắt nhìn cái kia ba cái lão nhân. Bệ hạ thánh minh, đồng thời, cái kia ba cái lão nhân ngay ngắn hướng cung kính thanh âm. Cũng cáo lui cách chàng. Cứ như vậy, Vũ Bá Hầu mọi người ngây người. Quả thực không cách nào tin. Phân lượng 10 phần trọng ba cái thiên khu viện trùm. Thật sự chỉ là ra mặt bảo vệ Ninh Minh cái này ngoại viện thiếu niên đó a, rồi biến mất người chú ý tới chính là. Hoàng đế nhìn xem cái kia ba cái lão nhân bóng lưng rời đi. Trong mắt ở chỗ sâu trong đã hiện lên một tia hàn mang. Đại Minh Hầu, hắn những năm này một mực dừng lại ở Đại Minh Viện không có ra ngoài. Nhìn như ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, nhưng quả nhiên âm thầm năng lượng hay là không nhỏ a hát. Bất quá, cũng là bình thường, cái kia dù sao cũng là Đại Minh Hầu. Hoàng đế thu hồi tâm tư, cũng hứng thú hết thời địa phất phất tay. Ninh Minh sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp nên tâm sự đám kia tên là Dạ Kiêu tu sĩ. Thoại âm rơi xuống, trên triều đình đại chu quan viên cùng với Vũ Bá Hầu. Coi như là rõ ràng, Dạ Oanh thật đúng là không nhúc nhích được. Chuyện lớn như vậy kiện, Hoàng đế rõ ràng cũng không có nhằm vào Dạ Oanh làm ra cái gì xử phạt. Thật là có đủ đặc thù. Ninh Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng việc này cuối cùng là dẹp loạn rồi, vì vậy liền chuẩn bị lui xuống đi. Nhưng ai biết, Hoàng đế lại đột nhiên hướng Ninh Minh phân phó câu, chấm, ngươi trước chớ đi, cùng Trúc Vô Song, Triệu Ly bọn hắn đi ngoài điện đang chờ. Ừ, trong lúc nhất thời, Ninh Minh cùng với Trúc Vô Song bọn người đều lộ ra khó hiểu chi ý, chẳng lẽ lại. Hoàng đế như thế này còn có cái gì nhắn nhủ hay sao? Cũng không có đa tưởng. Ninh Minh cùng Trúc Vô Song ba người ngay ngắn hướng khom người nói lui. Cũng cùng nhau thối lui ra khỏi hoa cái điện. Bên kia, Vũ Bá Hầu tắc thì liếc mắt bên người Uất Trì Tuyết. Trong nội tâm âm thầm ghét bỏ. Bệ hạ quả nhiên hay là không thấy khởi Uất Trì Tuyết. Đáng tiếc, chấm. Hoa cái điện bên ngoài, Ninh Minh, Trúc Vô Song, Triệu Ly ba người nhìn nhau mắt, thật cũng không mở miệng, mà là bảo trì trầm mặc. Ba cái thiếu niên cùng một chỗ nhìn xem Đại Chu Hoàng Cung to lớn cảnh tượng. Lẫn nhau tâm tình khác nhau. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.